Đông Anh nghe lời này, mặc dù đang tim gan run sợ, nhưng vẫn cầm di động lên, trước tiên nhanh chóng bấm số điện thoại phòng làm việc của Chủ tịch Lưu. Lúc này chính là buổi chiều, lãnh đạo cấp cao nhất của các tập đoàn rất có thể trong phòng làm việc. Cô vừa chuyển điện thoại đến phòng thư ký, vừa khẩn trương đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một chiếc rôn rôi màu bạc khác. Trang Hạo Nhiên lại căn dặn Tiêu Đồng, thông báo các phóng viên bên ngoài Trung Quốc, phát ra tin tức, Hoàn Cầu sắp sửa rút ra khỏi thị trường trong nước, chuẩn bị đem tổng bộ chuyển qua nước Anh, hoặc là một quốc gia châu Âu khác, hoan nghênh lãnh đạo các nước tung cành ô liu. Tiêu Đồng cũng thở dốc, cầm di động bấm số của phóng viên. 4 giờ 15 phút chiều, tin tức rất nhanh liền truyền đến kênh Kinh tế Tài chính ngày hôm nay. Nghe nói tập đoàn Hoàn Cầu chuẩn bị rút vốn ra bên ngoài, hơn nữa cùng với các tập đoàn anh em khác, bao gồm tập đoàn tài chính Hàn Thị cũng tức khắc hưởng ứng lời kêu gọi, nhao nhao phát ra những tin tức bất mãn với chính phủ, cũng chuẩn bị bắt đầu rút vốn những hạng mục quan trọng trong nước. Trong khoảng thời gian ngắn, cả nước khiếp sợ, thị trường chứng khoán bắt đầu biến chuyển nghiêm trọng, vô số người dân không rõ tình hình, nhao nhao gọi điện hỏi. Phòng làm việc thị trường, Tống Vĩ Thần không thể tin nổi ngẩng đầu, nhìn về phía thư ký, sợ đến sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ ngẩng đầu nói, cô nói cái gì? Hoàn Cầu chuẩn bị rút vốn. Hạng mục khách sạn dưới nước gần 1.000 tỷ, chuẩn bị rút vốn. Thư ký cũng khẩn trương nhìn về phía Tống Vĩ Thần, sốt ruột nói, đúng vậy. Kênh Kinh tế Tài chính đã bắt đầu nhằm vào những tin tức này. Dường như tin tức vô cùng xác thực. Hơn nữa sắp sửa mở cuộc họp báo với cánh truyền thông, công bố tình huống này. Đây là có chuyện gì? Bọn họ vậy là vong ân phụ nghĩa. Tống Vĩ Thần đập mạnh bàn tức giận kêu to, chính phủ thật vất vả ủng hộ tập đoàn bọn họ cho đến ngày hôm nay, nói đi là đi. Để hơn 100 vạn công nhân trong nước không thèm đếm xỉa đến. Thật quá mức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thư ký cũng bất đắc dĩ đứng một bên, không dám lên tiếng. Tống Vĩ Thần ngồi trên ghế ra, hai mắt hết lóe trái lại lóe phải, nhớ lại khách sạn dưới nước này vẫn là dưới sự giám sát của mình đang từng bước hoàn thành, nếu như Hoàn Cầu rút vốn, sẽ gây ra cho mình những dấu vết chính trị có ảnh hưởng rất lớn. Suy nghĩ đến đây, anh lại một trận hoảng loạn cầm di động lên, nhanh chóng trực tiếp gọi điện thoại thư phòng của Thủ tướng, tiếng chuông kéo dài vang lên 2-3 lần, Tịnh Kỳ mới mỉm cười nhận điện thoại, kêu nhỏ, xin chào. Đây là phủ thủ tướng. Tịnh Kỳ tiểu thư, phiền cô chuyển máy cho tôi gặp thủ tướng. Tống Vĩ Thần vừa dùng khăn tay trắng lau mồ hôi trên trán, vừa sốt ruột nói. Tịnh Kỳ mỉm cười cầm điện thoại, mềm giọng nói, thực sự rất xin lỗi, thị trưởng Tống, vì hôm nay cơ thể thủ tướng có chút không khỏe, hiện tại đang nghỉ ngơi, nói không tiếp khách. Tống Vĩ Thần nhất thời lo lắng sững sờ tại chỗ, nuốt một cái nơi cổ họng. Cầm điện thoại sợ đến mức tim gan run sợ nghĩ đến cuộc họp báo với cánh phóng viên sẽ diễn ra lúc 6 giờ chiều nay. Trong lúc nhất thời anh lại khẩn trương hỏi, vậy thủ tướng lúc nào sẽ thức dậy? Tịnh Kỳ mềm giọng nói, 6 giờ 30 phút. Tống Vĩ Thần sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt nện điện thoại xuống, vừa cầm khăn tay trắng lau mồ hôi, nới lỏng chiếc nơ nơi cổ áo, nhanh chóng nói, mau, lập tức chuẩn bị xe đến Hoàn Cầu. Tôi muốn đích thân gặp mặt hai vị tổng giám đốc. Lần này cho dù phải cầu xin, tôi cũng muốn gặp mặt. Nếu như hai vị tổng giám đốc không gặp, tôi muốn gặp chủ tịch. Thư ký tức khắc xoay người, đi ra ngoài. Giờ phút này, toàn thị trường chứng khoán khắp nơi đều chấn động. Vô số phóng viên trong ngoài nước nhao nhao bắt đầu trên máy tính trước mặt. Hào hứng viết tin tức giật gân này. Vô số tập đoàn trong ngoài nước, rót tiền đầu tư trong nước. Nghe nói Hoàn Cầu chuẩn bị rút vốn, lo lắng mọi chuyện có biến đổi, lập tức ngừng những hạng mục trong tay, yên lặng theo dõi tình hình, trong nháy mắt vô số những lãnh đạo giao cấp cao nhao nhao giận dữ gọi điện đến hỏi thăm tình hình, thậm chí bắt đầu thành lập các tổ hành động đặc biệt, trong đó có quan chức được Thủ tướng cử đi, đập bàn, trong hội nghị giận dữ quát, rốt cuộc Hoàn Cầu làm như vậy, là nhằm vào riêng tập đoàn bọn họ, hay là nhằm vào đất nước này. Nghe nói Hoàn Cầu cùng với một quan chức nào đó trong chính phủ chúng tôi từng có xích mích mới sẽ làm ra hành động khinh suất này. Nhưng mà bất kể xuất phát từ tình huống gì, hiện tại giờ phút này, ai cũng phải dừng lại cho tôi. Bằng không mọi người đều bị buộc cùng chết. vô số quan chức ngồi tại chỗ, có người không lên tiếng, có người tức giận mắng. Ủy viên Trương ngồi ở phía trước, nghiêm mặt lạnh lùng u ám, im lặng không lên tiếng. Đồng hồ treo tường trong phòng hội nghị chính phủ đã điểm đến 5 giờ 30 phút, vô số phóng viên cùng cánh nhau nhau đứng bên ngoài khách sạn Á Châu, quay chụp các nhân viên bắt đầu bày bàn, chuẩn bị mời phóng viên phỏng vấn. Các phóng viên nhao nhao hướng về ống kính công bố nói, còn khoảng 30 phút nữa, tập đoàn xuyên quốc gia này chuẩn bị tuyên bố một tin tức mang tính bùng nổ. Theo những người biết chuyện tiết lộ, sau đó sẽ công bố kế hoạch rút vốn có liên quan đến dự án khách sạn dưới nước. Dự án có vốn đầu tư gần 1.000 tỷ này, rốt cuộc còn có thể chắc chắn triển khai trong đất nước chúng ta hay không? Kính mời quý vị đón xem phần tin kinh tế tài chính của chúng tôi sau đó. Phòng làm việc chủ tịch. Vợ chồng Tưởng Vĩ Quốc, vợ chồng Trang Tĩnh Vũ, còn có cả Trang Ngải Lâm cùng Tuyết Nhi nhao nhao khẩn trương ngồi trước máy quay phim, nhìn tình hình này, đều khẩn trương ngưng mặt. Thiên Lỗi và Hạo Nhiên, rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Mạn Nghi hai tay nắm chặt cánh tay chồng mình, khẩn trương hỏi. Sắc mặt Trang Tĩnh Vũ cứng lại, nhìn một màn này, im lặng không lên tiếng. Tưởng Vĩ Quốc mặt lạnh nhìn chằm chằm một màn này, tỏa ra muôn vàn khí thế. Nhàn nhạt sâu xa nghĩ hai đứa này rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chai rượu đỏ thực sự xuất hiện? Đại sảnh khách sạn Á Châu. Một chiếc Rolls Royce màu đen thắng gấp trước cửa khách sạn. Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, đón muôn vàn ánh đèn. Vừa cài nút áo, vừa mặt lạnh đi về phía trước. Các phóng viên tức khắc xông mạnh lên, tay nâng máy ảnh muốn phỏng vấn anh. Vô số vệ sĩ đã từng qua huấn luyện trong quân đội, nhanh chóng ngăn bọn họ lại. Mà bên này thị trưởng Tống cũng đúng vào thời khắc này đầu đầy mồ hôi đi về phía trước, muốn cùng Tưởng Thiên Lỗi chào hỏi. Tưởng Thiên Lỗi lại mặt lạnh lách mình đi vào đại sảnh khách sạn, không để ý đến anh ta. Tổng Giám Đốc Tưởng, Tống Vĩ Thần nhất thời sốt ruột gọi anh, còn khoảng 30 phút sẽ đến giờ diễn ra cuộc họp báo với phóng viên. Tưởng Thiên Lỗi tiếp tục bước nhanh hướng vào bên trong, thái độ vẫn cứng rắn như vậy. Khiến cho giới phóng viên lại khẩn trương phấn khởi nâng máy ảnh kỹ thuật số, chụp được một màn kinh điển này. Thời gian sắp tới 5 giờ 55 phút. Bên trong một mật thất nào đó truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Uyển Thanh cả người đầy máu tươi nhễ nhại bị tổ chức người dạ hành dùng móc thép đâm vào vai, treo đứng cơ thể lên, máu tươi từng giọt nhỏ xuống sàn. Cô cúi mặt mặc kệ mắt tươi hòa cùng với mồ hôi nóng ròng ròng chảy, vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không biết rượu đỏ ở đâu. Giết tôi đi. Lại mạnh miệng. Một cô gái đã từng dưới biển ám sát Thanh Bình chưa thành. Lập tức căn dặn mọi người chuẩn bị bắt đầu thuật thôi miên với Uyển Thanh. Tiếng chuông lại đúng vào lúc này vang lên. Một tên người dạ hành nào đó nhận điện thoại. Sau khi lên tiếng trả lời. Lập tức xoay người. Nhìn về phía cô gái kia nhanh chóng nói. Người bên phía ủy viên lưu truyền đến tin tức bí mật. Muốn chúng ta lập tức thả người này ra. Nói chuyện rất cấp bách. Cô gái quái dị nhìn hắn, kêu to thành tiếng, lúc này thả người. Một chiếc Rolls Royce màu bạc nhanh chóng dừng trước thảm đỏ khách sạn. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng giữa ánh đèn của đám phóng viên, cầm chặt di động bước nhanh vào bên trong, vừa đi vừa cấp tốc hạ giọng, với Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói, tôi cùng với Thiên Lỗi hiện tại nhân cơ hội tạo áp lực cho phía chính phủ, sử dụng thế lực của kẻ thứ ba buộc họ thả Uyển Thanh. Cũng nhân cơ hội phá bỏ kế hoạch hợp tác của hai bên. Thế nhưng tôi không rõ lắm, thẩm vấn Uyển Thanh chính là phía người kia, vì đề phòng ý kiến bọn họ không thống nhất, lúc này cậu lập tức nắm chắc địa điểm thẩm tra Uyển Thanh. Tôi sợ không còn kịp nữa mất. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi để điện thoại di động xuống, yếu ớt xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Đình đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, tức khắc nói, lập tức bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 923. Đối đầu ủy viên Lưu hạ lệnh, nhất định phải mau chóng thả người. Trong điện thoại có người ra lệnh rõ ràng. Người phụ nữ dẫn đầu người bóng đêm cầm di động nghe mệnh lệnh này, hai tròng mắt của cô lóe lên mãnh liệt, trong nháy mắt quay mặt sang nhìn Uyển Thanh đã thoát khỏi móc thép, toàn thân đầy máu nằm trong một góc tối âm u. Nhà thôi miên đang chuẩn bị thôi miên cho cô. Cô ta quay mặt sang, tay nắm chặt di động, tự mình quyết định, cười lạnh nói, bọn họ nói muốn thả người, thế nhưng lại không nói cho chúng ta biết rốt cuộc thả người vào lúc nào. Chúng ta có thể thả muộn 10 phút, 20 phút,

Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt giống như tử thần, dẫn mọi người bước nhanh đi vào trong nhà hát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, tay đứt ruột sót bang bang bang phanh ầm ầm. Âm thanh đấu súng vang lên ở phía tây sảnh chính số 3, chỉ thấy một chiếc xe hơi phịch một tiếng, phá tan tường thành, xông thẳng về phía trước. Giang Thành cùng Tiêu Yên đã đi trước một bước, bóng dáng ẩn sau tầng tầng lớp lớp người ở sảnh phía sau, nhanh chóng mang kính sát tròng màu xanh, lên nòng súng lục, hướng tới hai chiếc đèn cực lớn phía trước choang hai tiếng, âm thanh phá vỡ vang lên kịch liệt, tất cả mọi người đều khiếp sợ chạy nhanh ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi màu đen, quần tây dài, tay cầm súng lục phi ưng, bước nhanh về phía bóng đen đã đột nhập vào từ phía cửa sau. Bang bang phanh phanh bèo, vô số viên đạn lao đến sượt qua khuôn mặt Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn lại như không sợ rừng mưa đạn, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu xanh kỳ dị, nhanh chóng đi về phía con đường đen tối trước mặt. Hai thân ảnh lợi hại như chim ưng lập tức xuất hiện, đồng thời đạp tường phi xuống, 10 đầu ngón tay kẹp chặt dao nhọn, nhanh như tia chớp bổ thẳng về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn trong khoảnh khắc vung lên hai tay, mạnh mẽ mà nhanh nhẹn đón lấy tứ chưởng mà hai người kia mang lại, đôi tay linh hoạt, mỗi lần đều hóa giải chiêu thức chí mạng của hai người. Trong lúc đó hai tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay hai người, kéo đến trước người của mình, lại phẫn nộ đem hết toàn lực, gầm lên một tiếng. Trong lúc cơ thể hai người này sắp va vào mình, anh buông hai tay, mỗi người một quyền đấm thẳng vào lồng ngực bọn họ. Một trận âm thanh xương cốt bị vỡ vụn truyền đến. Hai người ngã nhào trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ vo thành một nắm, bỗng nhiên phun ra một búng máu tươi. Hẳn là chưa từng giao đấu với người ảo có lực đạo mạnh mẽ đến như vậy, sức mạnh nghìn cân, chỉ cần một chiêu đã đủ để giết người. Lãnh Mặc Hàn không để ý đến họ, nhanh chóng đi vào phía trong, vô số viên đạn do súng máy phát ra, bang bang phanh phanh tập kích, anh trong nháy mắt đều có thể trốn thoát. Đứng ở trước cửa vào, bực tức nhìn về phía Giang Thành cùng Tiêu Yên đang thở dốc, hai người bọn họ lập tức gật đầu, tức khắc vung lên đạn sáng phía sau, kéo dây, hô to, uyển thanh, nhắm mắt lại. Phanh, một trận đạn sáng bay về phía con đường tối đen trước mặt, âm thanh vèo vèo vang lên, kèm theo đó là vô số những tia laser phức tạp. Người giả hành không có lường trước được điều này, nhưng vẫn có chuẩn bị khẩu trang che mặt, giấu kín hơi thở, mang kính mắt, lại nhanh chóng giơ lên súng máy. Người phụ nữ hắc ám cùng một nam một nữ tức khắc nâng Uyển Thanh đang hấp hối, dùng vải đen nhanh chóng bọc cô lại, muốn đi về phía con đường bí mật sau nhà kho. Bang bang bang bang bang bang phanh, tiếng súng liên tục truyền tới từng đợt tại những ngã rẽ giao nhau phía trước. Bọn họ đang kéo dài thời gian. Tiêu Yên nhanh chóng hiểu được tình hình, đứng ở một bên, thở phì phò, tức giận nói, nhà kho dưới đất kia chắc chắn có con đường bí mật, không thể để cho bọn họ cứ như vậy trốn đi được. Thế nhưng hiện tại hỏa lực của đối phương quá mạnh, lối đi này quá nhỏ, chúng ta không vào được. Lãnh Mặc Hàn nghe nói như thế, tức khắc đi tới rạp chiếu phim dựa vào trên tường, đôi mắt anh chợt lóe, tức khắc giơ tay lên, quát to, đưa tôi một cây trường thương. Giang Thành vừa nghe thấy, tức khắc tiếp nhận cây thương, vứt cho Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt tiếp nhận lấy, nhắm ngay mặt tường kia, mặt lạnh giơ trường thương, phịch một tiếng đâm vào tường, mặt tường cứng rắn phía trước lập tức xuất hiện vết nứt, từng mảng vôi bị rữa ra, trong nháy mắt xuất hiện một cái khe. Tiêu Yên ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng chủ tịch, cô không nói hai lời, hướng về tầng chót bang bang bang bang nổ súng, theo tiếng súng nổ giá đỡ nhanh chóng sụp đổ. Giang Thành cùng Tiêu Yên tiến lên, hai tay đỡ lấy cái giá, hướng mặt tường phía trước lao tới. Hu hu hu, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp bầu trời thành phố, vô số tin tức báo viết quảng trường nhà hát Thế Kỷ đã xảy ra bắn nhau, các cảnh sát giao thông nhanh chóng phi xe như bay tới. Tô Lạc Hoành cùng Tưởng Văn Phong hai người song song ngồi trước máy vi tính, quan sát đến xe cảnh sát từ các nơi ào ào kéo đến, tình hình giao thông bắt đầu bất ổn. Hai người bọn họ mỗi người phân công hợp tác, đầu tiên là quấy nhiễu xe bọn họ khi đang tránh các cột đèn giao thông, trong lúc đó đèn xanh đèn đỏ lập tức bị nhiễu loạn, vô số người áo đen nghe theo hiệu lệnh của Tô Lạc Hoành, lái xe riêng cố ý vì đèn tín hiệu sai lầm mà ngăn cản tại các giao lộ, không cho xe cảnh sát đi qua. Vô số đặc công khẩn cấp nhảy xuống xe, bấm cò, hướng nhà hát chạy như bay đến. Điệp Y đứng ở tầng cao nhất nhà hát, đón gió, nhìn vô số cảnh sát đang từ bên này chạy tới. Cô cầm lên súng lục, nhắm ngay dây thừng kéo màn sân khấu phía trước nhà hát. Phịch một tiếng, cơ hồ bốn bức màn sân khấu ầm ầm rơi xuống. Đám cảnh sát ngẩng đầu trong nháy mắt, đã bị màn sân khấu toàn bộ che khuất. Bọn họ nhao nhao kêu lên sợ hãi, lại nhanh chóng từ trong màn sân khấu chui ra. Bang bang bang bang phanh. Giang Thành cùng Tiêu Yên hợp lực nắm giá sắt dùng sức lao tới bên tường, nhìn đến bức tường rốt cuộc cũng rung dây sắp đổ. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rồi tức khắc hậu lùi lại mấy bước, sau đó cùng nhau hướng mặt tường phía trước kêu một tiếng, xông thẳng tới. Phanh, mặt tường triệt để bị phá, quả nhiên xuất hiện một cái lỗ to, vô số viên đạn vèo vèo từ trong đó bay ra. Lãnh Mặc Hàn lại cắn răng nâng lên trường thương, ném vào bên trong. Giang Thành cùng Tiêu Yên nhân cơ hội ném ra đạn sáng, vô số người áo đen cấp tốc mang mặt nạ xông thẳng vào mật thất cùng người dạ hành quyết đấu kịch liệt. Cả hai bên người dạ hành và người áo đen ở trong làn mưa đạn không ngừng đáp trả nhau. Lãnh Mặc Hàn quan tâm Uyển Thanh, tay nhanh chóng bấm cò, vọt vào bên trong mật thất, tức khắc liền nhìn thấy vô số vết máu trải dài trên mặt đất, còn có những sợi tóc của em gái bị cắt xuống, đôi mắt anh đỏ lên, ức chế đến không chịu được. Đôi con ngươi lóe ra sắc xanh âm u, giơ súng lục vèo vèo phóng về phía người dạ hành trốn trong góc tường. Vô số người dạ hành trúng đạn, một ít ngã xuống đất, còn lại đang muốn bấm cò. A Lãnh Mặc Hàn một trận giống giận, thân thể bay lên phía trước, đạp vào lồng ngực ba người dạ hành. Bả vai anh trong khoảnh khắc không may trúng đạn, máu bắn ra. Anh tức giận, con ngươi mở trừng trừng, coi như không nhìn thấy viên đạn cắm vào trong thân thể mình. Bước nhanh về phía mật thất, quả nhiên thấy đằng sau có một cánh cửa nhỏ, anh không nói hai lời, liền nắm chặt súng lục, tùy ý để mu bàn tay tràn đầy máu, chạy nhanh vào trong. Tô Lạc Hoành nhanh chóng cầm lên máy bộ đàm, quan sát đến Uyển Thanh thân ảnh màu hồng phấn ở dưới tầng chót, tức khắc nói, bọn họ sẽ nhanh chóng chạy về phía bên trái sảnh chính. Mau, chắn lấy dây điện ở phía đối diện cửa nhỏ. Điệp Y vừa nghe thấy những lời này, trong lúc đứng ở tầng cao nhất của nhà hát, đứng ở lan can cao hơn 10 thước, quan sát hoàn cảnh chung quanh, mặt trời chiều đứng bóng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, một tấm băng rôn tuyên truyền thật lớn treo ở phía bên trái rạp chiếu phim chính giữa sân khấu. Cô không chút do dự cầm lên súng lục, liền bắn rụng hai đầu dây chính, bức màn nhanh chóng sụp đổ. Điệp Y không nói hai lời, thân thể liền vọt xuống, đạp ở trên bức màn sân khấu, nhẹ nhàng rơi xuống. Phanh, cửa sắt mạnh mẽ bị đạp ra. Một nam một nữ song song khênh túi vải mang Uyển Thanh, nặng nề ném trên mặt đất. Một người phụ nữ hắc ám khác cũng bị Lãnh Mặc Hàn một quyền đánh xuống. Cô ta phun ra một búng máu, vừa mới định đứng dậy, lại không hiểu sao nghe thấy một trận tiếng mèo kêu. Ngẩng đầu trong nháy mắt, chỉ thấy một thân ảnh quỷ dị đáng sợ lao về phía mình. Cào một phát trên mặt, khuôn mặt cô ta lập tức xuất hiện vết máu. Tay nhanh chóng giơ lên ném ra một con nhím hình cầu về phía Điệp Y. Điệp Y một thân nhanh nhẹn xoay người, né tránh quả cầu lợi hại, lại nhanh chóng vụt dây thép về phía người phụ nữ kia. Một nam một nữ song song phi thân lên, tay lóe ra những chiếc gai sắc nhọn, đánh úp về phía Lãnh Mặc Hàn. Bang bang phanh, Lãnh Mặc Hàn chận chận lui về phía sau, hai tay lại nhanh chóng đỡ lấy trưởng phong từ hai người, cho đến khi lưng chạm vào mặt tường, nhìn hai người vung nắm đấm về phía mình, anh dừng lại trong nháy mắt. Nhìn hai nắm đấm sắp chạm vào ngực mình, thân thủ nhanh chóng tránh qua, nhìn nắm tay hai người đâm vào tường, anh thét lên một tiếng, vung nắm đấm nặng tựa ngàn cân, giáng một đòn vào một bên sườn mặt người đàn ông, hắn ta phun ra một ngụm máu, thân thể nghiêng ngả ngã về phía người phụ nữ. Hai người đồng thời ngã mạnh trên mặt đất, người phụ nữ lại không quên ném phi tiêu về phía anh. Điệp Y đang cùng người phụ nữ bên kia tranh đấu, thấy tình trạng đó, liền ném dây thép tới. Quấn lấy phi tiêu xoạt qua Lãnh Mặc Hàn, Lãnh Mặc Hàn cũng lắc mình mặt lạnh nhanh chóng tránh thoát, hai tay giơ lên, kẹp lấy hai phi tiêu đang nhanh chóng lao tới, phi về phía trước mặt hai người kia. Một nam một nữ nhanh chóng lăn lại, tóm lấy cái túi vải quấn lấy Uyển Thanh, bọn họ vung lên đao nhỏ, sắp sửa đâm xuống. Hai mắt Lãnh Mặc Hàn nóng lên, người phụ nữ nhân lúc này cầm súng lục, nhắm ngay lồng ngực Lãnh Mặc Hàn mà bấm cò. Bèo. Lồng ngực Lãnh Mặc Hàn lập tức xuất hiện vết máu, máu theo áo sơ mi màu đen chảy xuống. Anh nhìn chằm chằm vào con dao sắp sửa đâm xuống phía túi vải, hai mắt anh chợt lóe, cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt, tùy ý máu tươi nhễ nhại, chân như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích. Điệp Y cũng ngưng mặt dừng lại, nhìn về phía người đàn ông kia. Người phụ nữ hừ lạnh cười một tiếng, cầm lên súng lục đối diện với ba người bọn họ nói, qua đây. Qua đây a. Qua đây chúng ta sẽ giết cô ta. Các người đều toàn lực liều mạng như vậy, không phải là muốn cô ta sao? Đến đây đi. Lãnh Mặc Hàn cắn chặt răng, trừng mắt giống như tử thần đến, nhìn về phía người phụ nữ kia. Người đàn ông ngồi xổm xuống bên cạnh túi vải, trong tay cầm dao nhọn, chuẩn bị đâm xuống túi vải, uy hiếp nhìn về phía mọi người nói, nếu như ai dám qua đây, tôi sẽ lấy mạng của cô ta. Hắn nói xong, liền ôm lấy túi kia, tay nắm chặt dao sắc kề kề trên túi, đang định đứng lên, nhảy lên tường. Nha cặp song bào thai xuất hiện phía sau bờ tường, song song vung dây thép lên, trong nháy mắt quấn lấy cổ người dạ hành, kéo đến. Hai nữ dạ hành trở tay không kịp, ngẩng đầu trong nháy mắt, cũng đã bị Điệp Y tiếp cận, nhanh chóng cố định trên mặt tường. Lãnh Mặc Hàn cũng trong nháy mắt phẫn nộ đứng dậy, lao thẳng về phía trước, vung lên nắm đấm hướng người dạ hành nện xuống, khiến ngay cả vòi nước phía sau hắn ta cũng bị vỡ nát, tung bọt nước trắng xóa. Phốc! Người đàn ông phun ra một ngụm máu tươi, cái túi trong tay rơi xuống, thoi thóp một hơi, toàn thân đều là máu uyển thanh, liền ngã xuống đất. Trước khi hôn mê còn giữ lại chút lý trí cuối cùng, 10 đầu ngón tay kẹp châm đâm xuống. Nghe nói tay đứt ruột xót, nghe nói máu mủ tình thâm. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt quỳ gối xuống trước mặt em gái của mình, hai mắt kích động tràn đầy lệ, cả người chấn động thống khổ, đau lòng nhìn em gái đang hôn mê nằm sấp trên mặt đất lạnh lẽo, chân tay vô lực, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, vết thương chằng chịt phía sau lưng bị nứt toác ra, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng, 10 ngón tay bị châm đâm, đang tràn đầy máu ra, trái tim người đàn ông như tan vỡ, vươn hai tay run rẩy, kích động muốn ôm lấy em gái vào lòng, nhưng lại không dám ôm sợ động tới vết thương kia, anh nghiến răng nghiến lợi cúi đầu, hối hận tự trách nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào, cuối cùng mới cúi người lòng đau như cắt ôm em gái vào lòng, ngón tay nhẹ vỗ về mái tóc ướt nhẹp, cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là máu mủ tình thâm. Anh đau lòng cúi đầu vuốt ve mái tóc cô gái, nước mắt không ngừng chảy xuống, cứ như vậy đau lòng cùng thống khổ khóc gọi. Em gái chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, văn kiện hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu trên mặt đất. Một chiếc xe cấp cứu dừng gấp ở bên ngoài bệnh viện, Trang Hạo Nhiên, Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai đã đứng đợi ở đó từ trước liền ùa lên. Tô Thủy Kỳ vào lúc này cùng bác dịch đồng thời đi tới, xe cấp cứu cùng bác sĩ, y tá cũng khẩn trương đi tới, cánh cửa xe nhanh chóng được mở ra, bác sĩ, y tá đẩy giường cấp cứu lên, Uyển Thanh nằm hôn mê ở trên giường, người đầy máu, sinh mệnh dường như rất yếu ớt trời ạ. Đường Khả Hinh lúc này cũng nhanh chóng đi đến, vừa mới biết tin tức của Uyển Thanh từ Lãnh Mặc Hàn, cô chen vào đám người, hai mắt tràn đầy lệ nhìn Uyển Thanh thở thoi thóp. Hai mắt cô không khỏi đỏ bừng lên. Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng đi theo xe cấp cứu, toàn anh máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán run rẩy rơi xuống nhưng hai tay vẫn nắm chắc tay cô gái đang nằm trên giường, bước chân nhanh theo bác sĩ vào bên trong phòng cấp cứu. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, dẫn đường, sắc mặt nghiêm tuấn cùng đi vào bên trong. Bác dịch khẩn trương đi cạnh giường, vội vã, run rẩy, dựa vào y thuật của anh. Nhìn máu không ngừng chảy ra từ cánh tay Uyển Thanh, ngón tay nhẹ nhàng nắm vào khuỷu tay cô, cảm giác như bị gãy ra. Hai mắt anh nóng lên, trong lòng nghĩ tình huống không ổn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Thủy Kỳ một cái. Tô Thủy Kỳ cũng nhìn anh một cái, tay vô ý thức lại chạm vào tay còn lại của cô, phát hiện ra nó cũng bị gãy rời. Trong tim của anh lạnh lẽo, tay lại chạm vào đầu gối của cô, nó cũng mềm nhũn ra. Lãnh Mặc Hàn đau xót, ngẩng đầu cấp thiết nhìn hai người bọn họ, khẩn trương hỏi, tình huống thế nào? Hai mắt Tô Thủy Kỳ đảo một cái, mới nặng thở dốc đi vào phòng cấp cứu nhanh chóng nói, đi vào trước cấp cứu đã. Bảo toàn tính mạng người mới quan trọng, xương cốt của cô ấy rất yếu ớt, hơn nữa vì mất máu quá nhiều, cô ấy sống đến bây giờ đã không dễ dàng rồi. Nói xong, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ, y tá cùng với phó viện trưởng nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu, Tô Thủy Kỳ cũng tức khắc chào ông. Ông ấy là bác sĩ giỏi nhất cả nước về mặt chỉnh hình. Ông ấy có thể chữa trị tốt cho Uyển Thanh. Lãnh Mặc Hàn vừa muốn theo vào phòng phẫu thuật, lại bị y tá đẩy ra ngoài. Phịch một tiếng đóng cửa lại, đèn đỏ chợt sáng lên. Mặc Hàn, cậu trúng đạn bị thương rồi. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi tới trước mặt của anh ấy, nắm chặt bờ vai của anh, nhìn quần áo màu đen của anh đều dính máu, lập tức gọi bác sĩ, y tá đưa anh ấy vào phòng bệnh. Lãnh Mặc Hàn đẩy tay Trang Hạo Nhiên ra, bước nhanh tới cửa phòng cấp cứu, cũng không nói lời nào, chỉ là yếu ớt nhìn cửa phòng cấp cứu kia đóng chặt, có chút ký ức rốt cuộc tràn về. Đó là một buổi sáng sớm, cha mẹ vừa mất, mình mặc đồ tang màu trắng, ôm ảnh chụp cha mẹ ảnh, núp trên sofa, lệ rơi không ngừng. Anh ơi, âm thanh thanh thúy này phảng phất vang lên từ trong mộng. Người con trai nằm trên sofa, khẽ chớp mắt ướt, ôm khung ảnh cả nhà hạnh phúc, ngón tay khẽ nhúc nhích. Anh ơi, mau cứu cứu em. Anh ơi, dì muốn đem em đi. Anh ơi, em không muốn rời xa anh. Một tiếng khóc lanh lảnh của một đứa trẻ con non nớt vang lên từ bên ngoài phòng. Người con trai nằm trên ghế sofa, cuối cùng cũng mở mịt tỉnh dậy trong nước mắt, mở hai mắt mông lung ra, nhìn đồ vật quen thuộc xung quanh, lại vô ý thức tìm hình ảnh cô em gái. Nửa đêm hôm qua cô bé còn dậy nói đói bụng, chính mình còn mở sữa cho nó uống, rồi nhìn cô bé ngoan ngoãn ngủ, mình ngồi trên sofa đợi cha mẹ về. Anh ơi, tiếng gọi lanh lảnh của một cô bé đột nhiên vang lên rõ ràng ngay bên ngoài phòng. Người con trai nhất thời rơi lệ đẩy cửa chạy ra ngoài, tức khắc nhìn thấy hoa phượng tím bay khắp mọi nơi, dường như bay đầy trời tuyết. Phía trước có một chiếc xe tải chạy tới, có một đứa bé gái mặc váy màu tím đang trên xe tải, phất tay với anh trai, khóc lớn. Anh ơi, mau cứu em không muốn xa anh đâu, em muốn cùng anh đợi cha mẹ về em gái. Người con trai vừa khóc vừa chạy như bay đuổi theo chiếc xe tải kia, nhìn em gái vừa khóc vừa vẫy tay. Anh rơi lệ, em ơi. Lãnh Mặc Hàn kiềm chế nỗi thống khổ, gục đầu vào cửa, muốn vào lôi Uyển Thanh đi ra, toàn thân thể cảm thấy dằn vặt cùng đau xót. Anh lại một trận đau lòng nghẹn ngào rơi lệ, nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm em gái, vì thân phận đặc thù của mình nên chưa có đi xác nhận, chỉ có khi nhìn cô em gái ngồi trước máy vi tính linh hoạt đánh bàn phím, nhìn biểu tình kia, anh lén lút núp trong bóng tối, tự hào cười. Có ai có thể hiểu được tiếng lòng của người con trai này? Ngày trước, anh từng làm một số chuyện vô tình. Anh muốn cả đời này yêu thương em gái mình nhưng cũng nơm nớp lo sợ, che chở từng ly từng tí. Rất sợ đến một ngày nào đấy không cẩn thận quấy nhiễu Thượng Đế thì Thượng Đế lại mang em gái đi mất. Trang Hạo Nhiên vươn tay xin lỗi, đau đớn nắm chặt bờ vai của anh, thở phì phò, đau lòng nói, tôi rất xin lỗi. Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt còn có Tô Lạc Hoành nhất thời cũng đau lòng đi tới phía sau anh, cũng nhẹ nắm bờ vai của anh, hai vành mắt đỏ, cúi đầu nhìn phía dưới. Lãnh Mặc Hàn chỉ nhìn vào cánh cửa kia, hai mắt lại lóe ra đau đớn, nhớ tới em gái ngồi ở trong xe tải kia khóc thương tâm phất tay, một khắc nghe câu kia, anh ơi, anh nhất định phải tới tìm em, nhất định phải tới tìm em. Một giọt nước mắt của anh lại lăn xuống, thân thể một trận co quắp. Hai tay nắm vào nhau khiến gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Một tiếng bước chân vang lên. Viện trưởng lúc này mới trở lại bệnh viện, dẫn hai y tá nhanh chóng đi tới, kinh ngạc hỏi chuyện gì xảy ra. Lãnh Mặc Hàn trong nháy hai mắt lợi hại chợt lóe, lập tức xoay người, trừng mắt nhìn viện trưởng dường như xem việc này không có chuyện gì. Anh tức giận, bước nhanh qua, nắm tay thật chặt mang theo nỗi phẫn giận, vung tay lên đấm thẳng vào ngực viện trưởng. Lồng ngực viện trưởng tức khắc nhận một quyền, cả người bỗng nhiên bay ra phía sau, phanh một trận đập xuống đất. Mọi người kinh hãi. Lãnh Mặc Hàn lại nổi giận gầm lên một tiếng, giận dữ muốn tiến lên, lôi viện trưởng dậy, muốn xé xác ông ta. Mặc Hàn, mọi người không muốn có án mạng nào, vội vã nắm chắc anh. Lãnh Mặc Hàn lại mãnh liệt đi về phía trước, lại tức khắc đánh vào lồng ngực của mình, đau đớn tỏa ra, máu trong nháy mắt lưu chuyển nhanh. Đại não tê bút, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Bác Dịch bước nhanh đi tới trước mặt của anh, đỡ chặt thân thể anh dậy, tay không khỏi ấn vào lồng ngực anh, mới phát hiện ra máu là màu đen, anh lập tức sợ hãi kêu, chết rồi, đạn có độc, lập tức đưa đến phòng bệnh, mau, chậm là không còn kịp đâu. Trang Hạo Nhiên đau lòng cùng khiếp sợ nhìn về phía anh kêu lên, cả người Lãnh Mặc Hàn đã ngã xuống, nằm trên mặt đất. Vô số người đau lòng chạy tới chỗ anh ấy, Trang Hạo Nhiên đỡ ngực anh ấy, có cảm giác bằng hữu muốn gặp chuyện không may, anh một trận giống giận kêu to, "Bác sĩ Phanh!" Một chén rượu đỏ, phịch một tiếng thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà. Như Mạt mặc màu một cái váy trắng dài, nhìn thủy tinh vỡ tung tóe trên sàn nhà, hai mắt cô ta run rẩy, mới nhận được tin viện trưởng bị bắt lại. Sau đó người hầu bên kia báo cáo rằng giám đốc Tưởng đang đi đến chỗ cô ở.